Ba tên đạo tiên đồng thời cung kính nói. Di Hỏa sau cơn cuồng tiếu thì nhìn chằm chằm vào Hỏa Chập đang toàn thân phun trào hỏa diễm với vẻ kích động vô cùng. Tiếp đó, sắc mặt hắn trầm tĩnh lại, chuyển mắt nhìn Lôi Cương, một tia sát cơ quét qua trong mắt, trầm giọng nói, Cương Ma đạo hữu, ngươi tạm trú trong Di Hỏa Tông đã 50 năm, kể từ hôm nay, Di Hỏa Tông bế tông ngàn năm, mong Cương Ma đạo hữu thông cảm cho. Thanh âm mặc dù hòa hoãn nhưng không dễ phản bác. Lôi Cương ngụy dị nhìn Di Hỏa rồi lại nhìn Hỏa Chập. Hỏa Anh, rốt cục đó là vật gì? Vì sao sau khi Di Hỏa nhìn thấy lại kích động như thế, hơn nữa lại không ngại đắc tội với hắn, đuổi hắn đi? Trong khi Lôi Cương còn đang nghi ngờ thì trong mắt Di Hỏa đã hiện lên sát khí, như hữu ý lại như vô tình nhìn ba tên đạo tiên, âm thầm gật đầu. Ba tên cương tiên ánh mắt thoáng lạnh, thân hình bạo động, đồng thời tế ra tiến khí lục giai điên cuồng xả thẳng về phía Lôi Cương. Còn thân hình Di Hỏa thì đột nhiên rung lên rồi xuất hiện ngay trước mặt Lôi Cương, tay phải xuất ra hỏa diễm màu kim hừng hực vỗ thẳng vào Lôi Cương. Lôi Cương cười lạnh mấy tiếng, thân hình điềm nhiên lùi lại, khiến cho bàn tay phải phun hỏa diễm đang vỗ thẳng vào đầu Lôi Cương trượt vào khoảng không. Tuy nhiên Di Hỏa không hề bỏ cuộc mà kết hợp với ba tên đạo tiên tiếp tục công kích. Thế công kích liên hợp này rõ ràng là muốn đẩy Lôi Cương vào chỗ chết. Thân hình Lôi Cương lùi vào trong vườn, lạnh lạnh nhìn đám người Di Hỏa đang công tới, âm trầm nói, Di Hỏa tông chủ, thế này là sao? Ngươi muốn ta đi thì ta sẽ đi. Vì sao lại động thủ chứ? Hừ, bản tông vốn cũng không muốn, nhưng có trách thì hãy trách ngươi đã nhìn thấy Hỏa Anh. Di Hỏa lạnh giọng nói, tế ra một trường kiếm màu đỏ kim, trường kiếm tế ra, thân kiếm tự cháy, hỏa diễm hừng hực bùng lên. Thân hình lao lên không chém thẳng về hướng Lôi Cương, còn ba tên đạo tiên còn lại cũng đồng thời tấn công Lôi Cương từ ba phía. Lôi Cương cũng không hỏi nhiều, nhìn sắc mặt của bọn người Di Hỏa thì Lôi Cương biết bọn họ đã hạ quyết tâm rồi. Bọn họ muốn chiến thì chiến, Lôi Cương cười lạnh một tiếng, cốt lân giáp cấp tốc ngưng kết ra ngoài nội thể, trong trước mắt bao bọc toàn thân. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bị thương nghiêm trọng Lôi Cương triệu hoán ra cốt lân giáp. Cốt lân giáp lúc này dù cũng chỉ phát ra quang mang ba màu như lúc đầu nhưng giờ đây nó đem đến một cảm giác vô cùng chắc chắn, còn ấn ký hình thuẫn bài thì lại càng thêm rõ ràng. Cốt lân giáp vừa xuất, trong lòng đám người Di Hỏa liền đại kinh thất sắc, nhưng công kích không hề dừng lại mà lại càng gia tăng tốc độ. Bình, bình, Lôi Cương không hề cử động, để công kích của bốn cao thủ đánh thẳng lên cốt lân giáp. Công kích cường đại đủ để phá nát một ngọn núi khổng lồ đồng thời kích thẳng lên người Lôi Cương nhưng lại không thể khiến Lôi Cương cử động nửa bước. Còn phía sau Lôi Cương đột nhiên bạo phát, toàn bộ Di Hỏa Tông thậm chí cả khiên Di Đảo đều chấn động, cả ngàn đệ tử của Di Hỏa Tông phải kinh tỉnh. Không ít đệ tử đã bay đến đây, đôi mắt trong cốt lân giáp nghiêm lại, Lôi Cương phải tốc chiến tốc thắng. Sai tay đồng thời nắm lấy tiên kiếm của Di Hỏa và một lão giả đạo tiên huyền giai. Cương khí và nội kình trong nội thể cùng lúc bạo phát, đôi vai to lớn bạo phát ra một nguồn sức mạnh như vạn mã đang phi nước đại. Sức mạnh khủng bố đi cùng tiên kiếm của hai người dũng động tiến nhập nội thể bọn họ. Sức mạnh khủng bố như thế thì hai người làm sao có thể chống cự lại được. Phun ra một ngụm máu tươi, chấn lùi cả chục mét, va thẳng vào bức tường phía sau lưng, trước mắt biến thành một lỗ thủng, căn phòng của Hỏa Chấp ầm ầm sụp đổ. Đồng tử hai tên cao thủ đạo tiên còn lại tê dại, chấn áp chấn kinh trong lòng, hai đạo công kích chấn thẳng lên hai vai Lôi Cương. Phòng ngự của cốt lân giáp sớm đã không phải là thứ tồn tại đạo tiên, cương tiên có thể phá vỡ được. Ngoại trừ cường giả cương tiên thiên giai có thể miễn cưỡng để lại dấu vết trên mình cốt lân giáp, ngoài ra thì hoàn toàn không thể. Lôi Cương cười hung dữ, thân hình đột nhiên biến mất. Tiếp theo liền xuất hiện trước mặt hai tên đạo tiên, đúng là đồng thời xuất hiện trước mặt hai người, tốc độ nhanh đến cực điểm, đồng tử hai người ngây dại nhìn bàn chân to lớn đang bay đến, tốc độ của một cước này mang theo âm thanh phá nát không khí, cấp tốc kích thẳng vào ngực hai người. Bình, bình, hai âm thanh vang dội cùng lúc vang lên, hai cao thủ đạo tiên trước mắt hóa thành huyết vụ, cốt thịt bung ra. Lôi Cương nhìn thân ảnh đang cấp tốc bay đến phía sau, hừ lạnh một tiếng, nhìn căn phòng đã sụp đổ, ánh mắt hiện lên nét suy tư, thân hình hóa thành một ngọn gió quét về hướng căn phòng đổ nát, chỉ nhìn thấy đất đá bay lên, hai đạo quang mang quét qua. Khi đám người Di Bình đến nơi, nhìn thấy thảm trạng mà trận đấu để lại và mùi máu tanh nồng nặc trong không gian, trong lòng sợ hãi, nhìn trưởng lão nằm bất động trên mặt đất cùng với tông chủ toàn thân nát bấy máu me be bét, mấy người hét lên một tiếng, bay về phía Di Hỏa. Di Hỏa được vực dậy, rên lên một tiếng, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, hung dữ nhìn không gian vẫn còn nhu ốn màu máu đỏ, cơn đau nhức không thể diễn tả bằng lời ập đến. Cương ma, lão phu lấy tinh hồn phát thệ, đời này ta không giết ngươi, thề không làm người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403. Khốn Long Thăng Thiên. Sau khi bắt lấy Hỏa Chập xông ra khỏi kết giới của Di Hỏa Tông, Lôi Cương cấp tốc bay ra ngoài khiên Di Đảo, tốc độ nhanh đến mức ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy được. Phi hành phía trên dòng nham thạch nóng chảy, Lôi Cương vô cùng kinh ngạc nhận ra phía dưới không ngừng tuôn ra bọt khí và hỏa diễm cuồn cuộn. Trong lòng không chỉ bị làm cho chấn kinh một lần, dung luyện giới này không hổ là dung luyện, nham thạch nóng chảy như thế thật khiến người ta phải kinh thán. Lôi Cương nhìn hỏa chập đang được hắn giữ trong tay phải, hỏa chập lúc này toàn thân vẫn phát ra hỏa diễm, vẻ dữ tợn trên mặt đã dịu bớt, hai mắt khép hờ, chẳng biết có phải là đã chìm vào tu luyện rồi hay không nữa. Điều khiến Lôi Cương cảm thấy ngụy dị chính là da thịt của hỏa chập nóng như chảo lửa, đốt cho cốt lân giáp của Lôi Cương đỏ rực lên một mảng. Trong khi Lôi Cương chưa bay được bao xa thì đôi mắt đang nhắm chặt của hỏa chập đột nhiên mở bừng ra. Đôi mắt vốn dĩ hắc bạch phân minh giờ đây lại nhuộm màu đỏ, dường như có hai đoàn hỏa diễm đang nhảy múa trong đồng tử của hắn vậy. Hư hỏa chập đột nhiên phát ra một tiếng rên khan, đôi mắt như hỏa diễm nhìn xuống biển nham thạch phía dưới, toàn thân bỗng từ từ run lên, kêu khan một tiếng. Tư thế có vẻ như đang định lao xuống biển nham thạch, nhưng đã bị Lôi Cương giữ chặt rồi thì hỏa chập sao có thể được như ý cơ chứ? Nhìn vẻ vùng vẫy của hỏa chập, Lôi Cương kinh ngạc hỏi, ngươi muốn xuống? Đôi mắt như hỏa diễm của hỏa chập nhìn về phía Lôi Cương, trong mắt thoáng hiện ra một tia thanh tỉnh, nói, tiền bối, hãy để ta xuống dưới. Lôi Cương sau khoảnh khắc hoài nghi thì liền nới lỏng tay phải. Thân hình hỏa chập lập tức gieo thẳng xuống dưới, chỉ nghe thấy một âm thanh sầu thảm trầm hùng vang lên, thân hình hỏa chập đã trực tiếp tiến nhập vào trong dòng nham thạch. Lôi Cương nhìn xuống dưới, thân hình từ từ trầm xuống, hai chân gần như đứng trên dòng nham thạch. Nhiệt độ của dòng nham thạch này mặc dù rất cao nhưng không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với Lôi Cương. Hỏa chập giáng nhập dòng nham thạch xong thì cứ như biến mất luôn vậy, còn dòng nham thạch thì vẫn lục bục sôi trào. Nhưng khi thần thức của Lôi Cương thâm nhập dòng nham thạch thì phát hiện một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở thần thức của hắn, liền đứng nguyên tại chỗ nhìn xuống dưới, chờ đợi hỏa chập. Một thời thần nhanh chóng trôi qua, Lôi Cương nghĩ không biết có phải là hỏa chập đã bị dòng nham thạch dung hóa rồi không. Cuối cùng thì hỏa chập cũng không phải là hắn, sức mạnh có phần yếu nhược. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương định cũng tiến nhập dòng nham thạch, theo đó liền vận phí lồng cương khí và lồng nội kình, thân hình từ từ trầm xuống. Khi mà nham thạch vẫn chưa đến hông thì đột nhiên Lôi Cương cảm nhận được dị biến, vùng đất chỗ mà hỏa chập giáng xuống lúc trước bây giờ đã hình thành một cuốn xoáy nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng với cảm giác mẫn tiệp của Lôi Cương, thân hình Lôi Cương từ từ dâng lên, đứng trên mặt dòng nham thạch, lặng lẽ chờ đợi. Lý do khiến Lôi Cương yên lòng ném hỏa tập vào trong dòng nham thạch chính là vì Hỏa Anh. Lúc trước đám bốn người Di Hỏa không ngại đồ sát hắn, tránh để hắn tiết lộ ra ngoài. Bọn người Di Hỏa vốn rất cố kỵ hắn, Lôi Cương có thể khẳng định, trước khi nhìn thấy hỏa chập, bọn người Di Hỏa căn bản không hề có ý định trở mặt với hắn. Chỉ sau khi biết được hỏa chập là thứ hỏa anh gì đó thì mới có ý định này. Có thể thấy, hỏa anh này nhất định bất phàm. Lôi Cương ngược lại muốn xem thử rốt cục hỏa anh khiến cho bọn người Di Hỏa phải kích động như thế có chỗ nào khác thường. Trong lúc Lôi Cương đang suy tư thì dòng xoáy trong nham thạch càng lúc càng lớn. Sau cùng thì đường kính đã lên đến 10 mét và vẫn đang có dấu hiệu to dần ra. Lôi Cương suy nghĩ giây lát rồi quyết định một lần nữa giáng nhập dòng nham thạch. Chảo lửa nham thạch không thể đốt vỡ được lồng cương khí và lồng nội kình trong nội thể của Lôi Cương. Khi thân hình Lôi Cương triệt để tiến nhập dòng nham thạch, trong lúc đang xem xét dòng nham thạch màu vàng kim thì Lôi Cương thấy trước mặt hắn cách không xa có một thân ảnh. Từ thân ảnh này còn đang phát ra một luồng hấp lực. Quả nhiên không sao, Lôi Cương thầm nói. Đối với hỏa anh này đã có hiểu biết bước đầu. Đối với tu vi của hỏa chập mà rơi vào dòng nham thạch này căn bản không thể tránh khỏi việc hồn phi phách tán. Lôi Cương lặng lẽ chờ đợi. Một thời thần trôi qua, dòng xoáy có đường kính 10 mét đã to dần ra thành 100 mét và giờ là ngàn mét, khiến cho toàn bộ mặt phẳng của biển nham thạch bị khuấy đảo triệt để. Dòng xoáy nham thạch càng lúc càng lớn, vẫn giữ trạng thái quan sát. Thân hình đang bất động của Lôi Cương bỗng tiến lên phía trước một bước rồi cấp tốc tiến về phía thân ảnh đang ở trước mặt. Nhìn thấy dòng nham thạch đang ôm lấy hỏa chập, Lôi Cương thấy có vài phần ngụy dị. Thần thức vào thời điểm đó không thể thâm nhập nội thể hỏa chập. Trong khoảnh khắc thân hình Lôi Cương đã hiển hiện phía trên dòng xoáy. Ánh mắt lăng lệ quét nhìn bốn hướng. Lôi Cương cảm nhận thấy một cái gì đó rất mạnh đang lao về đây với vận tốc cực nhanh. Đôi mắt là chuyển động tứ phương. Sau cùng, Lôi Cương hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên biến mất. Tiếp theo thì đã xuất hiện ở cách đó cả ngàn mét. Lôi Cương lạnh lùng nhìn mặt đất. Bóng ảnh của chân phải đại thịnh. Một cước dẫm mạnh thẳng xuống mặt đất, một cỗ lực lượng cường hãn xuyên qua không gian, trực tiếp nhập vào dòng nham thạch. Bình một âm thanh vang dội liền đó là một động huyệt to đến 100 mét xuất hiện trong dòng nham thạch. Chỉ có điều, trong trước mắt động huyệt đó lại bị dòng nham thạch lấp đầy. Không trúng, ánh mắt Lôi Cương nghiêm lại, trong lòng chấn kinh tự hỏi. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được có một thể sinh mệnh đi ngang qua. Thế mà một cước toàn lực của hắn lại không kích chúng. Lúc này dòng nham thạch phía dưới đột nhiên cuồn cuộn tuôn trào. Trái tim Lôi Cương đập nhanh. Mắt nhìn thấy một cái miệng to thật to xuất hiện đột ngột trong dòng nham thạch cắn về phía hắn. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng. Thân hình nhanh chóng trầm xuống. Tay trái nhanh như chớp tóm lấy cái miệng lớn. Tay phải biến thành quyền đấm thẳng về phía cái miệng. Một tiếng chấn động vang lên. Lần này Lôi Cương còn nghe thấy một tiếng kêu thảm sắc nhọn, nhưng điều khiến Lôi Cương cảm thấy ngụy dị chính là cái miệng lớn mà hắn tóm được lại biến thành dòng nham thạch, chảy xuống biển nham thạch, thể sinh mệnh kỳ dị lại một lần nữa biến mất. Thân hình Lôi Cương không bay lên, hai chân chìm vào dòng nham thạch, hắn muốn dẫn dụ thể sinh mệnh đó ra ngoài để xem thử đó rốt cục là thứ gì mà lại ngụy dị đến thế. Lôi Cương thầm đoán thể sinh mệnh đó chính là do nham thạch hóa thành, nếu không thì nó đã không thể biến trở lại thành nham thạch như thế được. Quả nhiên, hai chân của Lôi Cương chìm vào trong dòng nham thạch đã một lần nữa thành công trong việc dẫn dụ thể sinh mệnh đó xuất hiện. Cái miệng khổng lồ lại xuất hiện, có điều lần này nhìn nó như một hỏa động cực đại to đến cả 100 mét. Chỉ thấy sóng lửa cuộn lên phía sau Lôi Cương trước mắt nuốt gọn Lôi Cương vào trong. Lôi Cương bị thể sinh mệnh kỳ dị nuốt vào trong nhưng không hề có chút gì lo lắng. Quan sát dòng nham thạch đang bao bọc lấy mình, nham thạch dường như đã hóa thành thể sinh mệnh vậy. Đúng thế, nguyên bản nham thạch chính là xuất phát điểm của thể sinh mệnh. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lôi Cương. Lẽ nào thể sinh mệnh kỳ dị đó chính là nham thạch tiến hóa thành sao? Nếu là như thế thì việc muốn bắt giữ nó là điều không thể nào. Biển nham thạch không bờ bến này chính là thiên đường của nó. Sau khi vây khốn Lôi Cương, thể sinh mệnh kia không hề phát động công kích mà lại bơi về phía hỏa chập. Lôi Cương một quyền đánh vỡ cái lồng vây do thể sinh vật xa lạ kia tạo ra. Thân hình cấp tốc bay về phía trên hỏa chập. Lúc đó, dòng xoáy đã mở rộng ra đến cả phương viên vạn mét. Thân hình hỏa chập cũng từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của Lôi Cương. Là ở điểm trung tâm của dòng xoáy này, khoảng 100 mét về phía dưới. Hỏa chập đang nhắm chặt mắt bàn tỏa trong dòng nham thạch, còn dòng nham thạch thì cuồn cuộn đổ vào nội thể hỏa chập. Dần dần, dòng xoáy dừng lại, tốc độ cũng chậm dần. Một bộ dung giáp kỳ dị màu đỏ lửa bao phủ toàn thân hỏa chập, chỉ để lộ ra phần đầu. Hai mắt Lôi Cương quét nhìn bốn hướng, không phát hiện ra thể sinh mệnh nó, cứ như thể nó đã biến mất rồi vậy. Đợi đến khi dòng xoáy triệt để dừng lại thì thân hình hỏa chập từ từ dâng lên, bản tỏa phía trên dòng nham thạch vô tận. Một đạo quang mang đỏ rửa màu lửa đột nhiên bay ra từ bên trong dòng nham thạch, trong lúc lôi cương chưa kịp phản ứng thì quang mang đó đã xạ thẳng lên dung giáp đang bao bọc hỏa chập, biến mất không thấy đâu nữa. Vốn dĩ chỉ là một đạo dung giáp nhưng sau khi quang mang đỏ lửa kia xạ nhập vào thì dường như đã có thêm một cỗ sinh cơ. Dung giáp này rung động cực nhanh, dần dần ở phần ngực của hỏa chập hiện ra một đồ án hung thú mặt mày dữ tợn. Lôi cương lặng người, lẽ nào thể sinh mệnh đó muốn trở thành linh hồn cho bộ dung giáp này của hỏa chập? Lúc đó, hỏa chập đang bàn tọa đột nhiên mở to song mục, hai đạo quang mang đỏ lửa quét ngang qua mắt, hỏa chập đứng dậy. Sau khi có được bộ dung giáp này, thể hình của hỏa chập có vẻ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là cường tráng. Toàn bộ dung giáp màu đỏ lửa, góc vai lất phất bay lên, trông hệt như một đoàn hỏa diễm. Hai mắt hỏa chập run rẩy cực điểm xem xét bộ dung giáp của hắn, thân hình từ từ run lên, hai tay nắm chặt, hỏa chập hú lên một tiếng dài đầy kích động. Ngẩng đầu nhìn lôi cương trong không trung, song mục hỏa chập vô cùng kích động, cao giọng nói, hỏa chập đội ơn sự tương trợ của tiền bối. Lôi cương thoáng ngây người, nhàn nhàn cười nói, đây là cơ duyên của bản thân ngươi, kiếp cương thiên giai vây khốn ngươi hơn 100 nay, giờ đây tu vi của ngươi đột tăng đến cương quân thiên giai, có thể nói là khốn long thăng thiên. Hỏa chập gật gật đầu, có nằm mơ hỏa chập cũng không thể nghĩ tới tu vi của hắn lại đột tăng như thế, hơn nữa nội thể lại có một cỗ lực lượng thuộc tính hỏa dùng không hết. Vuốt nhẹ hung thú giữ tợn ở ngực dung giáp, hỏa chập thầm niệm, thu hồi. Bộ dung giáp này cấp tốc thu hồi, sau đó tập kết vào đồ án hung thú dữ tợn trên ngực hỏa chập, cuối cùng là dung nhập vào nội thể hỏa chập. Còn hỏa chập thì cũng trở lại hình dạng cũ, chỉ có điều khí tức phát ra thì đã cường đại hơn vô số lần. Hỏa chập nhìn về hướng đông, do dự không biết nói sao, chần chừ hồi lâu rồi mới nói, tiền bối, Di Hỏa Tông, ha ha ha. Là ta đưa ngươi ra khỏi Di Hỏa Tông nhưng sẽ không ước thúc tự do của ngươi. Bây giờ ngươi có thể quay trở về, cũng có thể rời bỏ Di Hỏa Tông du lịch dung luyện giới này. Điều này không can hệ gì với ta cả. Tiền bối, Hỏa Chập không muốn quay về Di Hỏa Tông. Nếu không có tiền bối thì e rằng Hỏa Chập sớm đã chết trên khiên di đảo rồi. Nếu không có tiền bối thì không có Hỏa Chập bây giờ. Ân tình của tiền bối đối với Hỏa Chập còn hơn của Di Hỏa Tông quá nhiều lần. Hỏa Chập nguyện khắc ghi trong lòng. Nếu tiền bối đồng ý, Hỏa Chập nguyện đi theo tiền bối. Hỏa Chập vô cùng cung kính nói. Mặc dù Di Hỏa Tông đã dẫn nhập hắn vào con đường tu luyện, tuy nhiên tình cảm của Hỏa Chập đối với Di Hỏa Tông cũng không sâu nặng cho lắm. Lôi cương thoáng ngây người, không ngờ được là Hỏa Chập sẽ làm như thế. Đưa Hỏa Chập ra khỏi Hỏa Di Tông, Lôi Cương chỉ muốn làm rõ Hỏa Anh rốt cục là như thế nào. Bây giờ Hỏa Chập nói như thế lại khiến Lôi Cương đâm ra do dự. Hắn không hiểu gì về dung luyện giới. Với tu vi bây giờ của Hỏa Chập mà đi theo hắn thì vẫn là một gánh nặng nhưng đã hơn trước rất nhiều lần rồi. Thế là Lôi Cương nhàn nhạt gật đầu nói, tất cả đều tùy ý ngươi. Khi nào ngươi muốn rời đi thì chỉ cần nói với ta một tiếng là có thể đi. Ta sẽ không ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, Nguyên Anh khiên di đảo, Di Hỏa Tông. Chúng đệ tử trong Di Hỏa Tông không biết đã xảy ra chuyện gì. Căn cứ vào ba động thì đoán rằng trong tông đã diễn ra một trận đại chiến. Nhưng sau đó chấp sự trưởng lão hạ lệnh không được bàn ra tán vào. Chúng đệ tử lại quay về tu luyện. Trong mật khu của Di Hỏa Tông, đám Di Hỏa, Di Bình cả thảy tám cao thủ cương tiên ai nấy sắc diện âm trầm ngồi trong đại điện. Di Hỏa mặt mũi trắng nhợt có vẻ như bệnh tình đã nhập cốt vậy. Thế nhưng đôi mắt thì tột cùng âm hiểm, ẩn chứa sát khí và oán hận hừng hực. Ba trưởng lão, Di Hỏa Tông ta đã mất đi ba trưởng lão. Là cao thủ mà Di Hỏa Tông ta khó khăn lắm mới gây dựng được thế mà giờ đây tất cả đều đã là cát bụi. Cương ma, cướp Hỏa Anh của ta. Giết trưởng lão của ta, Di Hỏa Tông ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Di Hỏa mặc dù trong thương nhưng âm thanh thì vẫn lăng lệ chói tai, âm thanh mang theo sự oán hận khiến bảy vị trưởng lão trong lòng phát kinh. Bọn họ hiểu rõ bây giờ tông chủ đã hận cương ma nhập cốt, thậm chí đã đến mức thề không đồ sát được cương ma thì không lùi bước. Trong lòng bọn họ thầm than, cương ma này trong trước mắt đồ sát ba vị trưởng lão, đánh trọng thương tông chủ, tu vi đó thật vô cùng khủng bố. Thế mà bây giờ tông chủ lại thề không lùi bước như thế, chỉ e rằng đến cuối cùng chịu thiệt thòi vẫn cứ là Di Hỏa Tông mà thôi, chỉ sợ toàn bộ Di Hỏa Tông đều phải bồi táng theo. Bọn họ có lời mà không dám nói, đặc biệt là trong lúc này, khi mà tông chủ Di Hỏa đang nộ khí xung thiên. Sắc diện Di Hỏa tái nhợt quét nhìn bảy vị trưởng lão, thấy sắc mặt của bọn họ thì hừ lạnh một tiếng rồi nói, trong lòng các ngươi đang nghĩ gì? Bản tông không phải không biết, bản tông cũng biết thực lực của cương ma vô cùng đáng sợ, Di Hỏa Tông ta còn lâu mới có thể chống lại, Di Hỏa Tông ta không thể đồ sát nổi hắn, nhưng chẳng lẽ cả môn vạn tu luyện giả trong dung luyện giới lại không thể hay sao? Bản tông lúc trước may mắn có được một viên hỏa tùy châu, bản tông tin rằng vì một viên hỏa tùy châu này, chúng tu luyện giả trong dung luyện giới sẽ điên cuồng truy sát cương ma. Nếu hỏa tùy châu chưa đủ thì đem cả chuyện hỏa anh truyền ra ngoài, e rằng đến lúc đó thì đến cả mấy đại thế lực cũng trở nên điên cuồng. Ha ha ha ha, bản tông muốn cho tất cả mọi người biết, chọc vào bản tông sẽ có kết cục như thế nào. Thứ mà bản tông không lấy được, cũng đừng hòng có kẻ nào đắc thủ. Lời của Di Hỏa âm hiểm cùng cực, rơi vào tai bảy vị trưởng lão thì vừa chấn kinh vừa phát lạnh sau lưng. Một chiêu này của Di Hỏa cũng thật độc ác, đẩy lôi cương đến trước môn vạn lưỡi đao. Nếu sự tình đúng như Di Hỏa nói thì chỉ cần nghe thấy tin tức này, mỗi một tu luyện giả trong toàn bộ dung luyện giới, thậm chí là cả đại môn phái đều sẽ điên cuồng truy sát lôi cương. Hỏa tùy châu là thiên tài địa bảo trong biển nham thạch, vì một hỏa tùy châu này mà đã có không biết bao nhiêu tu luyện giả phải táng mạng. Nếu vốn là tu luyện giả hành hỏa, cắn nuốt hỏa tùy châu thì chẳng khác nào vẽ hổ thêm cánh, năng lực khống chế hành hỏa vượt trội hơn người, chẳng ai sánh kịp. Còn nếu không phải là tu luyện giả hành hỏa, cắn nuốt hỏa tùy châu sẽ tăng thêm mấy phần lĩnh ngộ hành hào. Một vật nghịch thiên như thế, hỏi sao mà không khiến cho người ta điên cuồng cho được cơ chứ? Nếu hỏa tùy châu vừa xuất đủ để chúng tu luyện giả trong toàn dung luyện giới phải điên cuồng truy sát lôi cương, thì hỏa anh vừa xuất, mấy đại phái viễn cổ cũng sẽ tham gia. Như thế thì chờ đợi lôi cương chính là sự truy sát của môn vàn tu luyện giả. Thời viễn cổ, ngũ hành giới chỉ có một cách nói như thế này, nguyên thể là người được ông trời cực kỳ rộng rãi, còn nguyên anh là người được ông trời vô cùng yêu thương. Nguyên thể gồm có nguyên kim chi thể, nguyên mộc chi thể, nguyên thủy chi thể, nguyên hỏa chi thể và nguyên thổ chi thể. Năm loại thể chất này có thể gọi là vương giả trong mỗi một hành. Trong điều kiện cùng một đẳng cấp, nếu không có sự trợ giúp của tiên khí thì nguyên thể đủ sức đồ sát một thậm chí vài cường giả cùng cấp bậc. Đó là do lực khống chế của nguyên thể trong mỗi hành đã đạt đến một trình độ khủng bố tột cùng. Nguyên anh là một tồn tại cùng cấp với nguyên thể, cũng chia làm 5 loại, kim anh, mộc anh, thủy anh, hỏa anh và thổ anh. Đều là tồn tại cực đoan trong mỗi hành, năng lực khống chế mỗi hành là siêu quần bạt tụy. Bất kể là thực lực hay là tốc độ tu luyện cũng đều là trời giả ưu đãi cùng cực. Tương truyền, cương anh của hỏa đế trong thượng cổ ngũ đế chính là hỏa anh. Nguyên thể và hỏa anh mặc dù không bằng được tam hành chi thể nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. So với lưỡng hành chi thể thì hơn xa. Di Bình, ngươi tìm cách tiến nhập hỏa vực, đem tin này truyền ra ngoài. Cương ma, bản tông sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không có được lấy một ngày yên tĩnh. Đem đầu của cương ma và hỏa chập đem về đây. Song Mục Di Hỏa cuồng nhiệt nhìn Di Bình, thấp giọng nói, tay phải lấy ra 2 viên tiên thạch, đưa cho Di Bình. Vâng, tông chủ. Trong lòng Di Bình không rét mà run, đều đi tu luyện cả đi. Di Hỏa cuồng tiếu, cao giọng nói. 7 cao thủ cung kính lùi ra, lưu lại Di Hỏa mặt đầy oán độc cùng nụ cười tàn ác. Ở một nơi cách xa khiên di đảo vạn dặm về phía tây, Lôi Cương hiển nhiên không biết Di Hỏa sẽ báo phục như thế. Nếu mà biết được thì Lôi Cương nhất định sẽ đồ sát Di Hỏa Tông rồi. Lúc này, Lôi Cương và Hỏa Chập đang bay về hướng Bắc. Theo trí nhớ của Hỏa Chập thì Hỏa Vực trong Vạn Dặm Bắc Bộ chính là một trong hai đại lục lớn nhất dung luyện giới. Lôi Cương muốn đi Hỏa Vực và một đại lục long luyện khác xem thử. Một mặt là muốn lịch luyện, một mặt là muốn nghe ngóng về Hỗn Hỏa Châu, đồng thời tìm vị trí của trận tông luôn. Hơn nữa, Tiểu Giác không biết khi nào mới quay lại, điều này khiến cho Lôi Cương càng thêm áy náy vô cùng. Mấy ngày nay ở gần Hỏa Chập, Lôi Cương dần dần phát hiện ra sự cường đại của Hỏa Anh, chảo lửa nham thạch phía dưới đã không còn bất cứ uy hiếp nào đối với Hỏa Chập nữa, tiến nhập nham thạch lại như cá gặp nước. Thậm chí, năng lực khống chế lửa của Hỏa Chập có thể gọi là khủng bố. Trong số những người mà Lôi Cương đã từng gặp qua e là chỉ có Tiểu Phần là có thể so sánh được. Trên đường đi Lôi Cương nhìn thấy có cả trăm hòn đảo lớn nhỏ. Không ít trong số đó đều có tu luyện giả định cư, hoặc là có môn phái đồn trú giống Hỏa Di Tông vậy. Cũng có không ít hoang đảo không có người ở. Lôi Cương tính đợi làm xong mọi việc rồi hắn sẽ tìm một hoang đảo để tu luyện. Đúng là không còn gì tốt hơn được nữa. Hôm nay, Lôi Cương và Hỏa Chập bay trên đầu một hòn đảo. Hòn đảo này rất nhỏ, diện tích chỉ khoảng 10 dặm. Hòn đảo này nằm trong biển nham thạch thì hiện rõ vẻ nhỏ bé và yếu ớt. Chỉ sợ một cơn sóng lửa cũng có thể cắn nuốt nó. Điều khiến Lôi Cương phải dừng chân chính là hắn phát hiện trên hòn đảo bé bằng bàn tay này lại sinh trưởng đầy những cây đại thụ, hiển lộ ra sinh cơ trùng trùng. Bên trong biển lửa vô tận này thì có thể là một sắc xanh trong vạn hoa đỏ. Hỏa Chập cũng ngẩn người phát giác ra hòn đảo này không bình thường. Mấy ngày nay bọn họ nhìn thấy hàng trăm hòn đảo nhưng chỉ có duy nhất hòn đảo này là có sự tồn tại của thực vật. Lôi Cương suy nghĩ một lát rồi thân hình từ từ trầm xuống, đi về phía hòn đảo nhỏ nọ. Hỏa Chập cũng theo sau. Khi Lôi Cương đến trên đầu của hòn đảo, đang định tiến nhập thì có một tầng kết giới ngăn hắn lại. Lôi Cương giật mình, không lẽ đảo này có người định cư? Nếu là như thế thì hòn đảo nhỏ này có thực vật cũng không có gì là bất thường cả. Có điều người định cư trên đảo nhỏ này tu vi nhất định bất phàm. Sau khi biết có người định cư thì Lôi Cương cũng không có hứng thú tiến nhập nữa mà định bỏ đi. Nhưng kết giới này đột nhiên phát ra ba động rồi dần dần ngưng tụ thành một bàn tay to vô hình, bao vây lấy Lôi Cương và Hỏa Chập. Một cỗ lực lượng cường hãn kéo Lôi Cương và Hỏa Chập vào trong kết giới. Lôi Cương đại kinh, cỗ lực lượng này khiến hắn không thể chống lại, lẽ nào lại là cường giả đạo thánh, cương thánh. Sau khi nhập vào kết giới, đại thủ vô hình biến mất, Lôi Cương và Hỏa Chập đứng dưới một cây đại thụ, quan sát tứ phương, sau cùng thì ánh mắt gắn chặt vào một căn nhà cỏ nhỏ bé bình thường ở phía trước. Thần thức của Lôi Cương tỏa ra thì phát hiện không hề có khí tức của con người, không chỉ là trong gian nhà cỏ mà là ở toàn bộ hòn đảo nhỏ cũng vậy. Lôi Cương kinh nghi, lẽ nào tu vi của người này đã đạt tới cương thánh, đạo thánh địa giai? Chỉ có khí tức của cương thánh, đạo thánh địa giai trở lên thì hắn mới không thể cảm nhận được mà thôi. Chính vào lúc này, đồng tử của Lôi Cương và Hỏa Chập cứng lại. Cánh cửa của căn nhà tranh nhỏ từ từ mở ra, một thân ảnh thấp nhỏ hiện ra trong tầm nhìn của Lôi Cương và Hỏa Chập. Hai vị đạo hữu, có thể nhìn thấy tiểu đảo của lão phu, cũng xem như là có cơ duyên. Các ngươi không cần kinh hoàng, lão phu sẽ không làm gì các ngươi cả. Thân ảnh lùn nhỏ đó bước ra khỏi căn nhà nhỏ, lộ ra dung mạo. Lão giả này chỉ cao hơn 5 tấc, thân mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, hạc phát đồng nhan, tóc bạc mà khuôn mặt như đứa trẻ, mặt mày hòa nhã, khiến người ta có cảm giác tiên phong đạo cốt. Điều thu hút ánh mắt của Lôi Cương chính là bộ quần áo nhiều màu của lão giả này lại phát ra quang mang nhàn nhạt, chứng tỏ là vật bất phàm. Cương ma tham kiến tiền bối, Lôi Cương vội nói. Trong lòng Lôi Cương đã xác định, tu vi của lão giả này e là còn trên cả bậc cương thánh, đạo thánh địa giai nữa. Hỏa Chập tham kiến tiền bối, Hỏa Chập cũng vội nói. Không cần đa lễ, lão giả cười nhàn nhạt nói, tay phải phất một cái liền kéo Lôi Cương và Hỏa Chập ở cách xa cả trăm mét lại gần ngay trước mặt lão. Hai thân dây leo xuất hiện dưới chân Lôi Cương và Hỏa Chập. Lão giả nhàn nhạt cười nói, mời hai vị đạo hữu ngồi một lát. Lôi Cương nhìn lão già, trong lòng âm thầm giới bị. Lôi Cương gặp qua vô số người, loại người càng hòa hoãn thì càng là loại tâm ngoan thủ lạt, ví dụ như Huyền Mộc lão ma chẳng hạn. Ánh mắt lão già là lạ, có vẻ như nhìn thấu xu uy nghĩ của Lôi Cương vậy. Lão già nhàn nhạt cười rồi quay sang nhìn Hòa Chập, nói: "Nguyên anh, không tồi, mặc dù chỉ là gà con mới nở nhưng chịu khó tu luyện ắt có được một thân tu vi. Lão phu đã từng có may mắn gặp được mấy vị đạo hữu nguyên anh, nguyên thể, bọn họ đều có thành tựu không nhỏ, chăm chỉ tu luyện, ngươi cũng sẽ không kém bọn họ." Sau cùng lão già lại quay lại nhìn Lôi Cương, ánh mắt bình đạm hiện lên dị sắc liên miên, nói: "Ha ha ha, ngươi là người có tu luyện bác tạp nhất trong số những người mà lão phu đã từng gặp. Cương tu, thể tu, hồn tu, trận tu." Lão già chăm chú nhìn Lôi Cương hồi lâu sau đó nói tiếp: "Ngươi dù không phải là người có tư chất tốt nhất trong số những người mà lão phu đã từng gặp nhưng ngộ tính thì tuyệt đối xếp trong ba thứ hạng đầu. Tu vi chưa đạt đến cương thánh nhưng đã có thể lĩnh ngộ được tam hành, đúng là không tầm thường. Thần hồn lại càng không cần phải nói nữa." Lời của lão già như sấm nổ bên tai Lôi Cương, toàn bộ tu vi của hắn, lão già này chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu, tu vi của lão đã đạt đến mức độ nào rồi chứ. Dẫu sao các ngươi cũng đã nhìn thấy được tiểu đảo của lão phu thì xem như có duyên, lão phu sẽ tặng cho các ngươi một thứ. Các ngươi cứ nói ra thứ mà các ngươi muốn, lão phu sẽ tận lực đáp ứng. Thế nào? Lão già cười hiền hòa, ánh mắt là lại nhìn Lôi Cương. Lôi Cương lắc đầu nói: "Tiền bối, vô công bất thụ lộc, cương ma không thể nhận." Nghe Lôi Cương nói thế, Hòa Chập cũng nói: "Tiền bối, Hòa Chập cũng không thể nhận." Ồ, lão già cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, nhìn Lôi Cương nói: "Thể chất của ngươi rất cường đại, ở đây lão phu có một viên thần lực đan. Nếu uống vào sẽ khiến thể chất của ngươi cường đại thêm gấp 10 lần hơn, giáp cốt của ngươi cũng có thể cường đại hơn mấy lần, ngươi khẳng định là không muốn chứ?" Lôi Cương chấn kinh trong lòng, tay trái vuốt chiếc nhẫn hóa ra từ hảo huyền lôi phủ trên tay phải, nhìn sắc mặt của lão già không giống như đang đùa. Lôi Cương không tránh khỏi có chút động tâm, nhưng mới gặp lão già đã lấy đồ của lão, đây không phải là tác phong của Lôi Cương. Vì thế hắn cố đè nén sự mê hoặc trong lòng, lắc lắc đầu. Song mục lão giả vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay phải Lôi Cương, trong mắt liền quét qua một đạo tinh quang, nhưng nhanh như ánh chớp đã biến mất khiến Lôi Cương và Hòa Chập không hề nhận ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 405, thần lực đan. Lão giả nhìn kỹ Lôi Cương thêm một chút rồi chuyển ánh mắt về phía Hòa Chập, nói: "Tu vi của ngươi là cương quân thiên giai, lão phu đoán là đột biến khi hỏa anh hình thành, nếu thế thì tu vi của ngươi không hề ổn định, đối với tu luyện của ngươi sau này không có lợi, lão phu sẽ tặng ngươi hộ tâm ngọc, không những giúp ngươi ổn định tu vi mà còn giúp cho tốc độ tu luyện của ngươi sau này tăng nhanh gấp 10 lần." Lời nói của lão già khiến Hòa Chập vô cùng động tâm, sắc mặt biến hóa liên tục nhìn Lôi Cương. Lôi Cương điềm nhiên cười nói: "Hòa Chập, đây là tự do của ngươi, nếu ngươi muốn lấy, ta cũng sẽ không nói gì cả." Hòa Chập kích động gật gật đầu, tay phải lão giả hiện ra một miếng ngọc bội to bằng bàn tay, màu đỏ kim, phát ra linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm không gì sánh được đưa cho Hòa Chập. Hòa Chập không dám tin đây là sự thật, hai tay run rẩy nhận lấy ngọc bội, thân hình cũng phát run lên, nói: "Hòa Chập đa tạ tiền bối hậu ái." Hai mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, Hòa Chập kinh dị phát hiện, trong miếng ngọc bội này có một con tiểu long màu đỏ kim tiềm phục, cùng với sự lưu động của quang mang trên miếng mặt miếng ngọc bội thì như thần long đang đằng vân giá vũ vậy. Gặp gỡ là duyên, có thể có được miếng hỏa long chấn thần ngọc này cũng là cơ duyên trong đời ngươi. Lão giả nhàn nhạt như ngọn gió cười nói. Lôi Cương nhìn chằm chằm lão giả như muốn nhìn thấu xem vì sao lão lại làm như vậy. Chỉ mới là tương kiến mà thôi đã tặng thứ chân quý như vậy. Lẽ nào trên đời này thật sự có người tốt đến thế sao? Hoặc cũng có thể nói lão giả này chê đồ quá nhiều. Hỏa Long Chấn Thần Ngọc, chỉ liếc mắt đã biết không phải vật tầm thường rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự không cần. Lão giả quay lại nhìn Lôi Cương thêm lần nữa, hòa nhã nói. Không biết tại sao, từ câu nói này của lão già, Lôi Cương cảm thấy một cảm giác vô cùng thân thiết. Chần chừ giây lát rồi nói, tiền bối, vô công bất thụ lộc, cương ma không thể lấy. Lôi Cương vẫn kiên trì nguyên tắc của bản thân, có thể nói, Lôi Cương vẫn cảnh giới lão giả này như cũ. Nói cho cùng một người xa lạ lại đi tặng thiên tài địa bảo quý giá như thế thì ai cũng phải nghi ngờ là có động cơ khác mà thôi. Hỏa Long Chấn Thần Đan là lão phu vô điều kiện tặng cho hắn, nhưng còn thần lực đan mà lão phu muốn tặng ngươi thì không phải là tặng không. Lão giả đột nhiên cười nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng sâu sắc. Ồ, Lôi Cương ngẩng đầu nhìn lão giả, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói, tiền bối, không biết có vật gì có thể đổi được. Một miếng tiên ngọc. Lão giả nhàn nhạt cười nói. Sắc mặt Lôi Cương trước mắt cứng lại. Một miếng tiên ngọc. Lôi Cương suýt nữa thì tưởng tai mình nghe nhầm rồi. Nếu thần lực đan thật sự thần kỳ như thế thì đâu chỉ đáng một viên tiên thạch chứ. Cho dù là cả ngàn vạn viên cũng có người mua ấy chứ. Rất nhanh, Lôi Cương liền đoán ra lão giả đang tìm cách tặng viên thần lực đan cho hắn. Mặc dù không biết dụng ý của lão giả là gì, nhưng giới bị của Lôi Cương đối với lão vô tình giảm đi vài phần. Cảm kích nói, đa tạ tiền bối hậu ái. Liền đó Lôi Cương lấy ra từ trong giới chỉ một viên tiên thạch đưa cho lão giả. Lão giả nhận lấy, hai tay vuốt ve viên tiên thạch này, cười nói, ha ha ha ha, ngươi cũng không cần cảm kích lão phu, đây là cơ duyên của ngươi. Được rồi, các ngươi nên quay về rồi. Lão giả nhàn nhạt nói, sau đó chần chừ giây lát rồi nói với Lôi Cương, tiểu tử, nhớ rõ, phải kiên trì trái tim của ngươi, cho dù gặp phải trở ngại gì thì cũng phải kiên trì trái tim của ngươi, chỉ có như thế ngươi mới có tư cách để khống chế tất cả. Pháp quyết ngươi tu luyện quá nhiều, chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ lĩnh ngộ, vạn năng đại thành chỉ có thể dựa vào sinh tử tẩy lễ mới có thể giúp ngươi trưởng thành. Viên thần lực đan này hãy uống trong vòng 3 ngày có thể sẽ có chỗ tốt mà ngươi không ngờ tới. Tay phải lão giả lấy ra một cái bình trong suốt, bên trong chứa một viên đan dược to bằng ngón tay cái. Mặc dù cái bình trong suốt đã bị đậy lại nhưng Lôi Cương vẫn có thể cảm nhận linh khí nồng đậm phát ra từ viên đan dược. Sau khi đưa bình đan dược cho Lôi Cương, tay phải lão giả phất một cái, Lôi Cương và Hỏa Chập liền biến mất tại chỗ. Khi Lôi Cương và Hỏa Chập xuất hiện lại thì đã là ở trên không của biển Nham Thạch. Sau khi đi ra, Lôi Cương và Hỏa Chập đều chấn kinh, không thấy tiểu đảo đó đâu nữa. Ánh mắt Lôi Cương ngưng động, thần thức quét rộng ra. Lát sau, Lôi Cương có thể khẳng định vị trí mà bọn họ đang đứng chính là vị trí của tiểu đảo. Nhưng thế còn tiểu đảo đâu? Tiểu đảo lại vô thanh vô tức mà biến mất rồi. Tiền bối, đây là mơ sao? Hỏa Chập chưa phản ứng lại kịp lẩm bẩm nói, toàn bộ những điều này như một giấc mơ vậy. Nhưng khi Hỏa Chập nhìn thấy Hỏa Long Chấn Thần Ngọc trong tay hắn thì hai mắt ngây ra, sắc mặt kích động vô cùng. Tiểu tử, không cần tìm nữa, lão phu trôi dạt theo đảo, có thể tương kiến cũng là duyên, có lẽ sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhưng lão phu hy vọng lần gặp lại tiếp theo thì ngươi đã trở thành cường giả chân chính. Trong đầu Lôi Cương đột nhiên vang lên tiếng nói của lão giả. Lôi Cương trở nên trầm tư. Lão giả này là một cường giả chân chính không còn nghi ngờ gì nữa. Lẽ nào tất cả thật sự đều chỉ là một chữ duyên sao? Suy nghĩ giây lát, Lôi Cương lắc đầu nói, tìm một tiểu đảo để tu luyện trước đi. Lôi Cương chuẩn bị uống thần lực đan này, nâng cao tu vi rồi mới đi hỏa vực. Một ngày sau, trên một tiểu đảo hoang phế trong biển Nham Thạch, Lôi Cương ngồi chắp bằng trên mặt đất nóng hầm hập, lấy thần lực đan mà lão giả tặng ra, mở nắp bình, một làn dược hương phảng phất bay ra. Lôi Cương hít sâu vào một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô số cơ bắp toàn thân dường như đều trở nên hưng phấn. Lôi Cương kinh hỉ vô cùng, chỉ là dược hương thôi mà đã thần kỳ như thế rồi. Không biết thần lực đan là tiên dược cấp mấy. Đổ thần lực đan ra, đưa lên mũi, Lôi Cương hít sâu vào một hơi, toàn thân vô cùng thoải mái. Rất lâu sau đó chỉ có cảm giác thoải mái lan tỏa khắp toàn thân. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương liền bỏ thần lực đan vào miệng nuốt xuống. Theo chân thần lực đan trôi xuống bụng, Lôi Cương chỉ cảm thấy một cỗ liệt hỏa bốc lên từ hầu lộ rồi đốt dần xuống bụng. Không đợi Lôi Cương kịp phản ứng, cỗ liệt hỏa ngày càng nóng lên. Không đến nửa khắc, toàn thân Lôi Cương nóng lên, cơ bắp toàn thân hiện biến thành màu đỏ lửa. Trên đỉnh đầu thì bốc ra khói xanh, còn vẻ mặt Lôi Cương thì hung dữ cực độ. Trên trán bắt đầu chảy ra những giọt mồ hôi to bằng hột đậu. Lôi Cương chỉ cảm thấy cỗ liệt hỏa như hóa thành từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt từng cơ bắp một của hắn. Thần lực đan thật khủng bố, Lôi Cương trong lòng chấn kinh, cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Có mấy lần đau tưởng chừng như muốn ngất đi. Tiauen dược hiệu của thần lực đan khủng bố tột cùng, với tính cách cương liệt của Lôi Cương mà cũng không có cách nào chịu đựng được sự phát huy của dược hiệu. Bây giờ, Lôi Cương đã không còn chút sức phản kháng nào nữa, thân hình nằm quằn quại trên mặt đất. Cỗ dược hiệu này như hồng thủy bạo phát kích thẳng vào Lôi Cương, khiến thân hình Lôi Cương nằm trên mặt đất càng quằn quại dữ dội. Dần dần, cốt lân giáp của Lôi Cương ngưng kết toàn thân. Bây giờ khiến người ta ngụy dị đó là cốt lân giáp ba màu giờ lại có thêm một màu đỏ huyết nhàn nhạt, ngụy dị cùng cực. Dược hiệu kéo dài liên tục một ngày. Một ngày này cũng là một ngày đau đớn tột cùng của Lôi Cương. Dược hiệu từng đợt tưởng chừng như không bao giờ dừng lại, cứ thế liên tục công thẳng vào lục phủ ngũ tạng toàn thân Lôi Cương. Nếu không phải là Lôi Cương cường hãn thì sớm đã bị dược hiệu trùng kích đến chết. Dược hiệu của thần lực đan có vẻ như đã đạt đến đỉnh điểm. Cái nóng truyền đến từ mỗi sợi cơ bắp toàn thân dần dần bình đạm trở lại. Khi Lôi Cương tưởng rằng dược hiệu đã hết thì chỉ nghe thấy một âm thanh lục bục truyền đến từ trong bụng. Hai mắt Lôi Cương kinh khủng nhìn một con hỏa long màu đỏ trồi ra từ trong bụng hắn. Con hỏa long này chỉ to khoảng 10 mét, toàn thân bao trùm liệt hỏa màu vàng kim. Hỏa long nhìn Lôi Cương một cái, ngâm lên một tiếng dài rồi xả thẳng xuống đỉnh đầu Lôi Cương. Lôi Cương chỉ cảm thấy một cơn đau tột cùng truyền xuống từ đỉnh đầu, hai mắt tối sầm, lại cũng kiên trì không nổi nữa mà ngất đi. Trước khi hôn mê, Lôi Cương nhớ đến câu "chỗ tốt không ngờ tới" của lão giả mà chỉ muốn mở miệng mắng lớn một tiếng. Cách Lôi Cương không xa là Hỏa Chập cũng đang chìm trong bất lực. Sau khi lên tiểu đảo này, Hỏa Chập liền tìm hiểu xem làm thế nào để Hỏa Long Chấn Thần Ngọc nhận hắn làm chủ. Hỏa Chập đã thử mấy cách thường dùng để tiên khí nhận chủ nhưng đều không có tác dụng. Miếng ngọc này chẳng có chút động tĩnh nào cả. Hỏa Chập thở dài, liên tục cười khổ. Có được miếng ngọc này một cách khó hiểu, nhưng lại không biết cách nhận chủ thật chẳng khác nào ngồi trong kho vàng mà không có chìa khóa, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thật khiến cho người ta cảm thấy bất lực đến cùng cực. Vô cùng cẩn thận cất Hỏa Long Chấn Thần Ngọc vào trong giới chỉ. Hỏa Chập nhìn sang Lô Cương trên mặt đất rồi lại ngồi xuống, thần thức thâm nhập đan nội thể, kiểm tra tỉ mỉ đan điền.